Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2103 tiến nhập Huyền Linh Động Thiên, đầu gặp lục giai yêu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày thời gian, trôi qua rất nhanh trong một gian mật thất, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng nhiên, một chương truyền âm phù bay tiến đến, ngừng ở trước mặt bọn họ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên gần như đồng thời mở hai mắt ra, một đạo lam quang theo Vương Trường Sinh trên tay bay ra, chính xác đánh trúng vào truyền âm phù, Ninh Lan thanh âm vang lên theo. Vương Sư Đệ, Trần Sư Tổ triệu tập chúng ta, muốn tiến vào Huyền Linh Động Thiên. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên khởi thân đứng lên cùng đi ra ngoài. Ninh Lan đứng tại cổng, nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, trên mặt của hắn lộ ra chân thành tha thiết tiếu dung. Vương Trường Sinh là tổ trưởng, xem như Ninh Lan người lãnh đạo trực tiếp, lại thêm phi thăng tu sĩ thân phận, Ninh Lan vẫn tương đối kính trọng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Ninh Sư Huynh, chúng ta đi qua đi, đừng để Trần Sư Tổ đợi lâu. Vương Trường Sinh xông Ninh Lan cười cười, ba người cùng một chỗ hướng về chủ viện đi đến. Đến chủ viện, Trần Nguyệt Dĩnh cùng Lý Diễm đều không hề lộ diện, bất quá Triệu Hồng đám người đã đến. Vương Trường Sinh ba người vội vàng đứng vững, chờ đợi Trần Nguyệt Dĩnh cùng Lý Diễm. Một lát sau, Trần Nguyệt Dĩnh cùng Lý Diễm theo trong lầu các đi ra. Có một tin tức tốt cùng nhất cái tin tức xấu. Tin tức tốt là, Huyền Linh Động Thiên muốn mở ra kỳ hạn nửa năm, các ngươi chỉ có thể là vơ vét tu tiên tài nguyên, đặc biệt là cao năm linh dược. Tin tức xấu là, đã có dị tộc trước thời hạn tiến nhập Huyền Linh Động Thiên, bất quá đều là hóa thần kỳ, các ngươi cắt không thể chủ quan, các ngươi muốn đặc biệt chú ý tinh hỏa tộc cùng dạ xoa tộc người, bọn hắn khó đối phó. Trần Nguyệt Dĩnh ngữ khí trầm trọng. Triệu Hồng mấy người nhân nghe xong lời này, thần sắc khác nhau. Huyền Linh Đại Lục có ngũ cái chủng tộc thực lực tối cường, nhân tộc là một cái trong số đó, dạ xoa tộc cùng tinh hỏa tộc thực lực không so nhân tộc yếu bao nhiêu, nó bên trong tinh hỏa tộc quật khởi thời gian hơi ngắn, bất quá tinh hỏa tộc thần thông không yếu, 10 phần khó chơi. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng, dị tộc phách đi vào Huyền Linh Động Thiên nhân không sẽ quá nhiều, tổng thể tới nói, nhân tộc hóa thần còn là nhiều nhất, đối mặt dị tộc lẽ ra đoàn kết hỗ trợ, bất quá đồng môn mới có thể tin được, mặc kệ các ngươi có cái gì ân oán, đồng môn tự giết lẫn nhau giết không tha, có biết không? Lý Diễm ngữ khí mang theo vài phần túc sát chi khí. Là, Lý Sư Tổ. Quảng cáo, Vương Trường Sinh mấy người nhân nhau nhau đáp ứng, đến nỗi nghe không nghe lọt tai, vậy liền xem bọn hắn người. Lên đường đi, thời gian không còn sớm. Trần Nguyệt Dĩnh phất phất tay, đám người hướng về không trung bay đi. Một lát sau, bọn hắn xuất hiện tại nhất tọa vàng son lộng lẫy trong cung điện. Đại điện có hơn 100 mẫu lớn nhỏ, nóc nhà khai ra thập mẫu hình vuông thiên song, tụ tập mấy trăm tên tu sĩ, dựa theo thế lực tụ tập cùng một chỗ, hợp thể tu sĩ có hơn 20 người, hóa thần hơn 200 người. Huyền Thanh phái thực lực tối cường, chìa khóa nhiều nhất, phái ra 40 tên hóa thần, cá biệt thế lực chính có 2 cái chìa khóa, phái ra 2 tên hóa thần tu sĩ. 108 cây bắt mắt ngọc thạch trụ lớn chống lên đại điện, ngọc trụ chạm trổ tinh xảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thiên song phía dưới, có nhất tọa vạn trượng lớn nhỏ truyền tống trận, thượng diện đều có 1000 cái lỗ khảm, mỗi cái lỗ khảm bên trong đều có nhất khối thượng phẩm linh thạch. Tốt, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, đem bọn hắn đưa vào đi thôi. Hy vọng bọn họ có thể có đại thu hoạch, tốt nhất đem dị tộc làm thịt, đoạt lại những cái kia chìa khóa. Bạch Y Nho sinh thúc giục nói, mặt mũi tràn đầy sát khí. Kim Đình chân quân nhẹ gật đầu, phân phó nói. Trấn Hải Cung, Vạn Linh Môn, Lý Gia, Huyền Thanh phái lũ tiểu gia hỏa, nhanh đứng ở truyền tống trận lên, đeo lên chìa khóa. Vương Trường Sinh mấy người nhân nhao nhao lên tiếng, các lấy ra một mai hình trăng khuyết kim sắc ngọc bội, đeo ở ngực. Đây là bọn hắn tiến xuất Huyền Linh Động Thiên chìa khóa, nếu như chìa khóa bị hủy, bọn hắn cũng liền vô pháp rời đi Huyền Linh Động Thiên, dựa theo dĩ vãng ví dụ, bị vây ở Huyền Linh Động Thiên tu sĩ, chỉ có một con đường chết. Huyền Linh Động Thiên bên trong có không ít lục giai yêu thú. Kim Đình chân quân lấy ra một mai hình vuông lệnh bài màu vàng óng, rót vào pháp lực, lệnh bài màu vàng óng lập tức sáng rõ, một đạo chói mắt kim quang bay ra chui vào truyền tống trận không thấy. Sau một khắc truyền tống trận đung đưa kịch liệt đứng lên, sáng lên vô số huyền ảo phù văn, 18 cây thô to ngọc trụ nhao nhao sáng rõ, hiện ra thanh long, kim phượng, hỏa kỳ lân các loại dị thú đồ án. Vương Trường Sinh bọn người trên thân kim sắc ngọc bội nhao nhao sáng lên một trận chói mắt kim quang, các thả ra một đạo chói mắt kim quang, bao lại toàn thân bọn họ. Một đạo chướng mắt kim sắc linh quang phóng lên tận trời, thẳng nhập vân tiêu, hư không vặn vẹo biến hình, vỡ ra đến, xuất hiện một đạo khe nứt to lớn, kim quang chui vào nó bên trong không thấy. Kim sắc linh quang tán đi, Vương Trường Sinh mấy người cũng biến mất không thấy. Huyền Linh Động Thiên, nhất chỗ bí ẩn địa hạ động quật. Một đầu tiểu sơn lớn nhỏ màu xanh cự hổ ghé vào nơi hẻo lánh, cách đó không xa mặt đất tán lạc một chút hài cốt cự hổ cái đuôi dài, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ ngủ thiếp đi. Cự hổ trên lưng có một đôi cánh thịt, dưới bụng có một vết máu khủng bố, trên người có không ít màu nâu cục máu tựa hồ vừa mới trải qua một tràng chém giết. Hư không bỗng nhiên sáng lên một vệt kim quang, Vương Trường Sinh vừa hiện mà xuất. Một đạo dày đặc kim quang cháo ở Vương Trường Sinh toàn thân, Vương Trường Sinh vừa mới lộ diện thần thức mở rộng. Mỗi một vị tu sĩ xuất hiện tại Huyền Linh Động Thiên vị trí không giống, Huyền Linh Động Thiên đặc biệt lớn, bọn hắn càng đem sẽ ở Huyền Linh Động Thiên ngốc thời gian nửa năm. Lục Giai yêu thú, Vương Trường Sinh khóe miệng co giật một cái, vận khí của hắn cũng quá củ chuối đi đi. Cơ hồ là Vương Trường Sinh lộ diện trong nháy mắt, màu xanh cự hồ lập tức mở cặp mắt ra. Nó mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra đầu lưỡi đỏ thắm, phát ra nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng gào thét, đại lượng toái thạch theo mặt đất rụng xuống, một cỗ cường đại khí lưu trống rỗng hiển hiện, Vương Trường Sinh không bị khống chế hướng về màu xanh cự hồ miệng bay đi. Vương Trường Sinh phản ứng rất nhanh, lật tay lấy ra Huyền Phong Kỳ, đây là một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo, được từ Huyền Linh Động Thiên. Dùng Vương Trường Sinh hóa thần hậu kỳ tu vi tự nhiên vô pháp phát huy ra Huyền Phong Kỳ toàn bộ uy lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn huy động Huyền Phong Kỳ thả ra một mảnh thanh mông mông hào quang, bao lại tự mình, lập tức ngừng lại. Huyền Phong Kỳ là phong thuộc tính bảo vật khắc chế phong thuộc tính thần thông. Vương Trường Sinh song quyền sáng lên chói mắt lam quang, hai tay khẽ động hư không truyền đến một trận chói tai phá không thanh âm, hai cái to lớn lam sắc quyền ảnh bay ra, hư không vặn vẹo biến hình. Lam sắc quyền ảnh còn không có đánh trúng màu xanh cự hổ hóa thành một trận gió nhẹ biến mất không thấy. Sau một khắc màu xanh cự hổ bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Vương Trường Sinh, phần lưng màu xanh cánh thịt vỗ không ngừng. Quảng cáo, đúng lúc này, Vương Trường Sinh thân ảnh nhất cái mơ hồ, nhất hóa thập hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Màu xanh cự hổ phun ra một cỗ màu xanh hào quang, bao lại năm tên Vương Trường Sinh, năm tên Vương Trường Sinh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ chui vào màu xanh cự hổ miệng trong biến mất không thấy. Hai cánh của nó hung hăng một cái, trên trăm đạo thanh mông mông gió lốc bao phủ mà xuất hướng về cái khác Vương Trường Sinh kích xạ mà đi, năm tên Vương Trường Sinh bị gió lốc rào sát hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Màu xanh cự hổ phát ra nhất thanh tiếng gầm gừ phẫn nộ, hóa thành một đạo màu xanh độn quang, hướng về bên ngoài bay đi. Địa hạ ngoài hang động mặt bỗng nhiên sáng lên một đạo lam quang, hiện ra Vương Trường Sinh thân ảnh. Vương Trường Sinh sử dụng hải thị thận lâu này nhất thần thông, lừa qua lục giai yêu thú, bất quá đây chỉ là tạm thời. Huyền Linh Động Thiên bên trong không có cấm bay cấm chế, bất quá có không ít cường đại lục giai yêu cầm, hắn cũng không dám vận dụng thanh loan chu chạy trốn. Pháp lực của hắn điên cuồng rót vào Huyền Phong Kỳ, mặt cờ lập tức sáng rõ, hướng về sau lưng địa hạ động quật hung hăng lắc một cái, một mảng lớn thanh mông mông hào quang bao phủ mà xuất bao lại địa hạ động quật lối vào. Vương Trường Sinh thả ra song đồng thử phát ra nhất thanh bén nhọn chít chít thanh âm, hình thể tăng vọt thả ra một mảnh chói mắt hoàng quang, bao lại Vương Trường Sinh, một người một thú chui vào lòng đất không thấy. Một tiếng vang thật lớn, màu xanh hào quang vỡ vụn, màu xanh cự hổ bay ra. Hai cánh của nó hung hăng một cái cuồng phong đột khởi tại một tràng tiếng xé gió bên trong, vô số đạo thanh mông mông phong nhận bao phủ mà xuất chém về phía mặt đất. Trên trăm đạo thanh mông mông gió lốc bao phủ mà xuất hướng xuống đất kích xạ mà đi. Tiếng oanh minh không ngừng, phương viên mấy chục dặm mặt đất biến thành phế tích bụi đất bay đầy trời, vô số đại thụ che trời hóa thành mảnh vụn. Màu xanh cự hổ không am hiểu thổ độn, tăng thêm nó trước đó không lâu nhận qua thương, phát tiết nhất thông, đem phương viên hơn 10 dặm hóa thành phế tích phía sau, lại trở về xào huyệt. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.